Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 504, viên mãn đại đạo cơ hội. Thanh Thành trấn nhỏ, Giang Lan đi ở trên đường phố. Tự nhiên cô nhất pháp chỉ là nhỏ nhẹ vận chuyển. Sư tỷ là dùng bình thường tướng mạo hành tẩu ở trên đường phố. Thân là giao trì thần nữ, dễ dàng bị nhận ra. Cho nên nhỏ nhẹ vận chuyển, có thể để cho những người khác biết có người này ở. Nhưng không nhớ được dung mạo, như vậy thì có thể bình thường ở trên đường phố du ngoạn. Đối với người bình thường mà nói, sư tỷ khí chất cũng không giống vật thường, dễ dàng đưa tới phiền toái. Có tự nhiên cô nhất pháp, cũng sẽ không bị khác nhau đối đãi. Sư đệ kẹo hồ lô, cho ta 10 văn tiền. Ngao Long Vũ nhìn trước mặt bán kẹo hồ lô lão giả vẻ mặt hưng phấn. Tiền bối, một chuỗi đường hồ lô. Bắt được tiền, Ngao Long Vũ trực tiếp chạy đến vị lão giả kia bên cạnh muốn. Kẹo hồ lô, một chuỗi thất đồng tiền. Thật giống như không thế nào tăng giá. Bất quá tiền bối cách gọi không đúng lắm. Sư tỷ bây giờ có 800 tuổi hơn. Lão giả kia đại khái chỉ có hơn 50. Mua xong kẹo hồ lô, Ngao Long Vũ liền cắn một cái. Sau đó trở lại Giang Lan bên người. Đem còn lại tam đồng tiền giao cho Giang Lan. Sư đệ tìm ngươi tiền. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng hắn nhận tam đồng tiền. Ăn một viên kẹo hồ lô. Này kẹo hồ lô liền rơi xuống Giang Lan trong tay. Bọn họ vẫn còn ở đi dạo phố. Cho nên nhìn thấy đồ vật rất nhiều. Sư tỷ đối cái gì cũng rất ly kỳ dáng vẻ. Cảm giác bị nhốt mấy trăm năm. Rốt cuộc có thể đi ra đi dạo một chút. Giang Lan nhìn chọn sách vở sư tỷ. Cảm giác mình mang ra ngoài chậm. Bất quá dĩ vãng thực lực không đủ. Nguy hiểm quá lớn. Gần đây là dung hợp kiến mộc chi tâm. Thoát đi nguy hiểm năng lực trở nên đặc thù. Như thế mới không lo lắng nữa. Sư đệ, ta phát hiện Tư Nhã sư muội nhìn khả năng chính là chỗ này loại sách vở. Ngao Long Vũ mua về một quyển sách cho Giang Lan. Thiên Tiên Hạ Phàm là sách vở tên, chỉ là đơn giản lật ra. Giang Lan liền biết rõ. Nói là tiên nữ trên trời hạ phàm cố sự. Trong thế tục, luôn có người hy vọng có thể gặp phải như vậy tiên nữ. Nhưng là Giang Lan cũng không coi trọng. Hai người khác biệt quá lớn. Chỉ có thể mang đến rất đại phiền toái. Lúc trước hắn với sư tỷ đính hôn thì có loại này ý tưởng. Vốn dĩ là sư tỷ có nhất định có thể sẽ chán ghét hắn. Như thế hắn cũng tốt bình thường giải trừ hôn ước. Nếu không mình đem trói buộc ở hôn ước bên trong. Chỉ là tạo vật trêu người. Sư tỷ so với dự đoán của hắn trọng yếu hơn rất nhiều. Sư đệ, chuyện đầu tiên nói trước. Đi dạo phố liền đi dạo phố. Khác không giải thích được liền đứng tại chỗ đốn ngộ. Ngao Long Vũ nhìn chằm chằm Giang Lan nói. Không đến nổi. Giang Lan khẽ gật đầu một cái. Đốn ngộ nơi nào dễ dàng như vậy. Đi dạo phố như thế nào lại đốn ngộ. Trước là nhổ cỏ. Nhìn mặt trời mọc. Có hoặc là đọc sách. Mới có cảm ngộ. Tích lũy đủ. Tự nhiên làm theo lâm vào trong đó. Mà đi dạo phố gần như là không có khả năng chuyện. Ta đây tiếp lấy mua đồ. Vừa nói vừa từ nơi này Giang Lan cầm 10 văn tiền. Thật giống như đều phải cầm 10 văn tiền đi mua. Nhìn một chút có thể mua được cái gì. Giang Lan cảm giác có chút nhức đầu. Đồng tiền không nhiều rồi. Cần phải đi đổi một chút. Bất quá trong toàn bộ quá trình, hắn đều đang nhìn Tiểu Vũ. Phụng bồi Tiểu Vũ dọc theo đường đi đi về phía trước. Người đến người đi náo nhiệt phi phàm. Thanh âm rất là hỗn loạn, nhưng là sư tỷ tiếng cười vô cùng rõ ràng truyền đến hắn trong tai. Từ từ, Giang Lan cảm giác chung quanh thanh âm đều biến mất, phảng phất chung quanh hết thảy đều thay đổi nhanh rất nhiều. Sắp đến để cho hắn có chút không bắt được, đụng không được, rất nhanh hắn cảm giác lại thay đổi. Chính mình thân ở phố xá sầm uất, dung nhập vào trong đó, trở thành phố xá sầm uất một bộ phận. Trên đường có thể thấy hài đồng chơi đùa, có thiếu niên đi học, có thanh niên tìm kiếm đi lên, có tráng niên kiếm sống, có người đàn bà trông coi hài đồng, còn có lão nhân ngồi ngay ngắn chỗ bóng tối, như cùng ở tại xem nhìn cái gì. Đường phố rộn rịp, có thể thấy lái buôn tiếng giao hàng. Khả quan thương khách vui giận, sư tỷ cũng ở trong đó. Chỉ là với những người khác bất đồng, sư tỷ đặc biệt sáng ngời. Tóm được, đụng đến, phảng phất với hắn ở cùng một cái trên bình diện. Là, trong đường phố có vô số một đời người. Bọn họ chung một chỗ, có thế giới tự mình, mà thế giới hắn có là sư tỷ. Bọn họ cả đời tự nhiên đồng hành. Giống như hắn nói, hô, một trận gió thổi qua, toàn bộ đường phố đều tựa như phải bị một cổ lực lượng kéo vào không biết chung. Thuộc về Giang Lan nói thế giới, bắt đầu cộng hưởng, yên lặng thế giới bắt đầu nhảy động, phảng phất nghênh đón kia một luồng cùng người khác bất đồng sinh cơ. Chỉ là rất nhanh hết thảy lại đột nhiên biến mất. Giang Lan trong mắt, đường phố khôi phục bình thường. Tiếng giao hàng, tiếng huyên náo, lại một lần nữa truyền đến hắn trong tai. Hết thảy là bình thường như vậy. Ban đầu đang khắp nơi đi dạo Ngao Long Vũ như có phát hiện. Quay đầu nhìn hướng Giang Lan, thấy Giang Lan đang đối với nàng mỉm cười. Ngao Long Vũ thì càng thêm nghi ngờ. Sau đó trở về Giang Lan bên cạnh. Cứ như vậy nhìn chằm chằm, chỉ là một cơ hội. Giang Lan bị Ngao Long Vũ như vậy nhìn chằm chằm, chỉ có thể mở miệng giải thích, thật chỉ là một cơ hội. Hắn tìm được nhường đường hoàn toàn hoàn thiện cơ hội rồi. Chỉ cần qua chút năm, đem cơ hội mở ra, mang theo sư tỷ tiến vào nói thế giới, đi đốn ngộ hoàn thiện đạo của bản thân. Đốn ngộ sau đó, hắn nói đem viên mãn. Mà hắn cũng đem chân chính bước vào Đại La. Sư đệ, Ngao Long Vũ nhìn chung quanh một chút Giang Lan nói. Ngươi nói vì tông môn gì không có kiểm tra ra ngươi là tuyệt thế thiên tài đây. Có lẽ là ta thu nạp linh khí thiên phú. Không phải rất mạnh đi. Giang Lan giúp sư tỷ xoay người. Sau đó để cho nàng tiếp tục đi dạo phố. Mà có vài thứ thì không cách nào kiểm tra đi ra. Ngao Long Vũ cũng không có để ý những thứ này, mà là tiếp tục đi dạo phố. Đệ nhất phong, giữa sườn núi trong đình, người tham gia cơ duyên chiến. Phong Nhất Tiếu hỏi bên cạnh Lâm An, là sư phụ, cố gắng một chút, hẳn là có thể đại biểu chân tiên trung kỳ tham chiến. Bên cạnh Lâm An gật đầu nói, cố kỳ cũng tiến vào chân tiên. Phong Nhất Tiếu nhìn dưới núi hùng vĩ đại môn hỏi. Đúng bất quá cố kỳ sư đệ theo đuổi đồ vật cũng không phải là cơ duyên. Cho nên hắn không nhất định sẽ tham gia. Hắn dường như rất thích bên trong động đợi. Bất quá cũng rất để ý tự thân trạng thái. Trước mắt mới chỉ cũng không có làm bậy. Lâm An giải thích, hắn trong lời nói mang theo vẻ khâm phục. Cố kỳ sư đệ thật với những người khác bất đồng. Thiên phú kinh người là một chuyện. Làm thế nào lại là một chuyện? Cố kỳ sư đệ chính là có thể làm việc người khác không thể. Tâm tính, thiên phú, trí tuệ, dũng khí, sát ý, lòng dạ, toàn bộ đều có. Phong Nhất Tiếu khẽ gật đầu. Hắn trầm mặc chốc lát phương mới mở miệng. Trong động là tình huống gì? Mặc dù lần trước có đệ ngũ phong ba vị sư muội hỗ trợ. Nhưng cũng không có được quá lớn hòa hoãn. Bất quá không có trở nên ác liệt đã là rất kết quả tốt rồi. Lâm An mở miệng nói, có lúc không có quá lớn hòa hoãn, chính là tối tin tức tốt, bởi vì không có phát hiện trở nên ác liệt. Một khi trở nên ác liệt, đối với bọn họ mà nói hơi nghiêm trọng, cách bước kế tiếp trở nên ác liệt, còn bao lâu? Phong Nhất Tiếu quay đầu nhìn về phía Lâm An, hẳn không đến trăm năm. Lâm An tưởng tượng hạ, tiếp tục nói, ta đặc biệt đi hỏi thăm một chút, đệ cửu phong Giang sư đệ. Mới có thể ở trong vòng trăm năm thành tựu chân tiên. Nếu là trận pháp thật thích hợp, có lẽ có thể hòa hoãn một ít. Phong Nhất Tiếu nhìn về đệ cửu phong, lại nhìn phía đệ ngũ phong. Cuối cùng hắn nhắm mắt, đi chú ý một chút. Chân tiên sau đó ta đi tìm một chuyến hắn sư phụ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.